Chương 2513, vượt sâu mở ra. Khá đông người, Lục Thiếu Du thấy ngọn núi quanh sơn mạch, cảm nhận khí tức tức, khá ngạc nhiên. Trong đó có lẫn vào nhiều khí tức cường đại mà mịt mờ, âm âm âm, tiếng nổ vang điếc tai, trong sương mù dày đặc phát ra một trồi chấn động rất nhỏ, chấn động tăng mạnh dần, vô số cặp mắt lập tức nhìn chằm chằm vào sương mù dày bao la không có cuối, âm âm âm, ngay bao phủ, âm thanh điếc tai như sấm nổ vang lên. Trên sương mù dày đặc nổi lên chấn động kịch liệt, đột nhiên toàn bộ không gian vặn vẹo đuổi, vù vù vù. Trong không gian vặn vẹo có khí tức trung động hồn người khuếch tán, cùng với sương mù dày dâng trào vặn vẹo phát ra tiếng vù vù như vòi rồng, ong ong ong. Trong tiếng nổ năng lượng khuếch tán, chấn động sương mù dày đã đến mức độ khủng bố, như thể cả thiên địa đều rung rẩy. Mở ra, tử vong thâm uyên sắp mở ra, giờ khắc này, mọi ánh mắt đều nhìn chăm chú vào sương mù dày. Khí tức đáng sợ làm mọi người cảm thấy áp lực rất lớn, dao động năng lượng siêu khủng bố khuếch tán như có một con hung thú đang tỉnh lại trong sương mù dày, làm lòng người run sợ. Lục Thiếu Du nhìn chăm chú, lòng nặng nề. Khí thế thật mạnh, khí thế đáng sợ thế này, tử vong thâm uyên đúng là không tầm thường. Bảo tử vong thâm uyên không có gì thì Lục Thiếu Du không tin. Lục Thiếu Du nhìn Dương Quá, Lục Tâm Đồng bên cạnh mình, dặn dò. Đại ca, Tâm Đồng, các người hãy cẩn thận chút. Lục Tâm Đồng nói, ta biết rõ, ca cả cũng nhớ cẩn thận, sợ là đám người đế đạo mình không dễ bỏ qua. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, tiểu cô nương khôn lanh, Lục Thiếu Du nói với Phi Linh Môn bên cạnh mình và đám người Thánh Linh Giáo. Các đệ tử Phi Linh Môn, Thánh Linh Giáo nghe lệnh, vào trong tử vong thâm uyên, gặp đám người đế đạo mình thì cảnh giác đề phòng, nếu có cơ hội thì các ngươi không cần e ngại cái gì. Đám cường giả gật đầu đồng thanh kêu lên. Rõ. Bọn họ hiểu lời Lục Thiếu Du nói, ý là gặp một mình mà có cơ hội thắng thì cứ xuống tay xử người đế đạo minh. Dặn dò đệ tử Phi Linh Môn, Thánh Linh Giáo xong Lục Thiếu Du yên lòng hơn. Trong tử vong thâm uyên, Lục Thiếu Du ước chừng người đế đạo minh tuyệt đối sẽ không khách sáo với hắn nên hắn cũng chẳng cần lễ độ với họ làm gì, tiên hạ thủ vi cường thì tốt hơn. Theo không gian bên trên chấn động, các cặp mắt nóng cháy nhìn chằm chằm xương trắng trước không gian bao la. Tử vong thâm uyên sắp mở ra, không lâu sau sẽ có thể đi vào trong. Các cặp mắt theo dõi sương mù dày đặc vặn vẹo, trong dãy núi có vô số cặp mắt quan sát sương mù dày, đa số người tiếng hít thở trở nên dày nặng nhiều, tâm tình cực kỳ căng thẳng, lòng Lục Thiếu Du thầm ngạc nhiên. Khí thế này quá kinh khủng, trong sương mù truyền ra khí thế quá dữ, Lục Thiếu Du cảm giác trái tim như bị ép chặt, một tảng đá lớn đè lên người, muốn nhúc nhích cũng khó khăn, âm âm âm, lại tiếng nổ vang điếc tai, trong sương mù dày bao la, không gian vặn vẹo đột nhiên rung lên. Tiếng vù vù vang lên, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy không gian to lớn, vòng xoáy không gian xoay tròn bay ra từ sườn mù dày như trùng động không gian xuất hiện trước mặt mọi người. Vòng xoáy không gian xuất hiện tựa như một con đường lớn thông thiên xuyên thấu qua sương mù trắng vô tận cắt ngang thiên địa này. Vòng xoáy không gian sâu không thấy đáy, không gian khẽ rung, sóng không gian khuếch tán sóng gợn, khí thế quá mạnh. Trong vòng xoáy không gian phát ra khí thế khiến người hồn người run sợ càng mạnh mẽ hơn. Tử vong thâm uyên mở ra. Mọi người nhanh vào đi. Trên các ngọn núi có nhiều người đi đầu phóng lên trời, chân khí linh lực dâng lên, liên tục vang tiếng xé gió chui vào vòng xoáy không gian. Tử vong thâm uyên mở ra, mọi người xông lên, rốt cục mở ra, nhanh đi vào. Trong sơn mạch, trên các ngọn núi từng bóng người vụt qua kèm theo tiếng xé gió phô thiên cái địa không dứt, từng bóng người bay hướng con đường ong xoáy không gian lúc trước không gian vặn vẹo, cảnh tượng cực kỳ đồ sộ, nhiều người mắt đỏ ngầu như bốc cháy. Trong tử vong thâm uyên làm bọn họ khát khao cơ duyên. Trên ngọn núi, trường bào của Lộc Linh tôn giả bay phần phật. Chúng ta vào đi, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Lộc Linh tôn giả nhìn con đường vòng xoáy không gian, mắt cũng rực lửa. Trong tử vong thâm uyên kỳ dị này chôn giấu quá nhiều bí mật. Lúc này đây toàn bộ Lang Lăng Sơn Trang ông chờ mong lớn lao đối với tử vong thâm uyên. Vù vù vù, trong thiên địa minh từng bóng người bay lên, đám người cực kỳ mong chờ bay ngay vào vòng xoáy không gian trước mặt. Trên một ngọn núi, Tử Đồng trưởng lão nói với đám người thiên địa các. Chúng ta cũng đi, cẩn thận chút, tử vong thâm uyên nguy hiểm không tầm thường. Tử Đồng trưởng lão dứt lời, mấy chục bóng người xé gió bay lên, lần lượt từng người chui ngay vào vòng xoáy không gian. Tình hình đồ sộ, Lục Thiếu Du quan sát cảnh tượng đó, hắn đứng trên ngọn núi nhìn đám người rậm rạp từ các dãy núi bay ra, lòng kinh sợ liên tục cảm thán, nhiều khí thế phát ra toàn là linh tôn, vũ tôn. Có nhiều khí thế đã đến cấp độ cực kỳ cường đại, có lẽ là nhiều cường giả đỉnh cao ẩn thân xen lẫn vào trong. Tử vong thâm uyên hấp dẫn vô biên, Ô Chấn Vũ đến bên cạnh Lục Thiếu Du. Minh chủ, chúng ta cũng đi thôi. Ô Chấn Vũ nhìn phía xa người Đế Đạo Minh đã bay lên, không muốn báu vật lọt vào tay đối địch. Lục Thiếu Du cười mỉa nói. Chúng ta không vội, có báu vật không phải ai đi vào trước sẽ là của người đó, nguy hiểm thì luôn dành cho người đi vào trước tiên. Lạc Kiến Hồng mỉm cười nói. Ha ha, nói cũng đúng, báu vật này là dựa vào cơ duyên, ai đi vào trước không có nghĩa là sẽ lấy được báu vật. Dưới thiên đảo, Lạc Kiến Hồng đã chứng kiến vận may của Lục Thiếu Du thế nào. Cường giả đỉnh cao của các đại sơn môn đang định khởi hành nhưng nghe lời Lục Thiếu Du nói xong ai nấy thay đổi sắc mặt, không ngờ hắn có định lực như vậy, mạnh hơn bọn họ nhiều. Các cường giả ngạc nhiên, thầm sợ hãi, thán phục, tử vong thâm uyên mở ra mà Lục Thiếu Du trẻ tuổi có thể giữ được tâm tính, sự bình tĩnh đã là bất phàm. Đám cường giả đều im lặng, vô hình trung công nhận lời Lục Thiếu Du nói, bắt đầu chờ hắn chỉ huy. Một lát sau, mấy bóng người trong sơn mạch xung quanh đi vào gần hết, Lục Thiếu Du chậm rãi nói. Các vị tiền bối, trưởng môn, chúng ta cũng vào, hãy cẩn thận, trong tử vong thâm uyên có nhiều thượng cổ tàn trận, thượng cổ đại trận, nhớ phải theo sát nhau. Trong tử vong thâm uyên có nhiều nơi quái dị, chú ý đừng đi cách xa nhau. Cường giả các đại sơn môn dặn dò đệ tử trong môn rồi mới bay lên, nhanh chóng lao vào con đường vòng xoáy không gian.